Chương 4: Quyền thuật đế vương. Tiết 1: Pháp thế thuật. Nước Hàn thời hậu kỳ chiến quốc lập đô ở Tân Trịnh, huyện Tân Trịnh, huyện Hà Nam ngày nay. Lãnh thổ bao gồm vùng Đông Nam Bộ tỉnh Sơn Tây, vùng Trung và Nam Bộ tỉnh Hà Nam ngày nay. Nước Hàn Tây giáp nước Tân Hùng Mạnh, Bắc tiếp nước Triệu, Đông liền đất Ngụy, Nam kề nước Sở. Nước Hàn nằm giữa vòng vây của các nước mạnh, lại thế cô sức yếu, tình cảnh vô cùng bất lợi. Địa thế tuy bất lợi, nhưng nước Hàn lại nằm ở nơi trung tâm thiên hạ, nên địa vị chiến lược vô cùng quan trọng. Đúng là yết hầu chính tại đây. Nước Hàn với vị trí chiến lược quan trọng, ai cũng muốn chiếm làm của mình. Vì vậy, nước Tần đã muốn diệt Hàn từ lâu. Vào thời Tần Thiệu Vương, tướng quốc nước Tần, Phạm Thư từng nói: "Này Hàn, Ngụy nằm ngay vùng trung tâm thiên hạ, nếu muốn xưng bá, tất phải chiếm nước ở trung tâm thiên hạ để đe dọa Sở Triệu." Nghĩa là Hàn Ngụy nằm ở nơi trung tâm thiên hạ, chiếm lĩnh Hàn Ngụy, Nam có thể đe dọa Sở, Bắc có thể uy hiếp Triệu. Tuy lời của Phạm Thư không nhiều nhưng lại nói đúng vào điểm trọng yếu. So sánh giữa Hàn và Ngụy thì trước tiên phải chiếm Hàn quan trọng hơn. Phạm Thư nói: "Tần Hàn lưỡng quốc địa thế tương giao, phía đông của Tần có Hàn, như con mọt sống trong gỗ, nỗi đau như của người bị xuyên tâm phúc. Thiên hạ không biến cố thì thôi, có biến thì ai có thể nguy hại đến Tần hơn nước Hàn?" Chính vì vậy, Hàn đã trở thành cái gai trong mắt nhất định phải nhổ của nước Tần. Tần Thiệu Vương năm thứ 11, năm 256 trước công nguyên, Tần Võ An Quân phạt Hàn, chiếm được chính thành, chém đầu hơn 5 vạn người. Tần Thiệu Vương năm thứ 12, năm 255 trước công nguyên, Tần Võ An Quân phạt Hàn, chiếm Nam Dương, cắt đường Thái Hành. Tần Thiệu Vương năm thứ 13, năm 254 trước công nguyên, Tần Võ An Quân phạt Hàn, cắt đứt sự liên hệ của Hàn với quận Thượng Đảng. Tần Thiệu Vương năm thứ 14, năm 253 trước công nguyên, tướng quân nước Tần công đánh nước Hàn, chiếm quận Thượng Đảng. Trước lúc Tần Vương Chính độc chiếm quyền hành, Tần đã xâm thực nhiều vùng lãnh thổ của Hàn, khiến Hàn trở thành nước yếu nhất trong số 7 nước. Sau khi Tần Vương Chính nắm đại quyền, chiến lược thống nhất 6 nước được đưa ra dưới sự bổ trợ của Lý Tư, Úy Liêu, thì mục tiêu tiến đánh trước tiên là nước Hàn. Tần Vương Chính năm thứ 13, năm 234 trước công nguyên, tướng quân nước Tần, Hằng Kỳ đem quân phạt Triệu, hai quân giao chiến ở Bình Dương, nay thuộc vùng Đông Nam huyện Từ, tỉnh Hà Bắc. Tướng quân nước Triệu bỏ mạng, 10 vạn binh sĩ bị giết, Bình Dương thất thủ. Bình Dương mây mù chưa tan, nội bộ nước Hàn lại khói sáng mù mịt, nước Hàn bị bao vây bởi đao kiếm của quân Tần. Nhưng lần giấy binh phạt Hàn này, nước Tần không chiếm thành, chỉ đưa ra một yêu cầu. Quốc vương nước Hàn phải giao nộp một sĩ tử chẳng gì quan trọng của nước Hàn, đấy là Hàn Phi. Hàn Phi là ai? Vì sao Tần Thủy Hoàng phải động can qua để đổi lấy Hàn Phi? Hàn Phi, chư công tử của nước Hàn, là hậu duệ của quý tộc nước Hàn. Ông và Lý Tư là đồng môn, cùng là học trò của Tuần Tử. Trong thời gian học tập đế vương chi thuật, ông cũng rất yêu thích học thuyết hình danh pháp thuật và ông đã bỏ ra nhiều công sức để nghiên cứu học thuyết của pháp gia. Dần dần hình thành nên bộ lý luận lấy pháp trị nước của bản thân mình. Sau khi học thành tài, Hàn Phi trở về cố hương, ông thấy quốc gia mình rất nghèo yếu, ngày càng lạc hậu. Bên ngoài có nước Tần muốn xâm chiếm, bên trong gian thần lộng quyền, ngày tàn của đất nước sắp đến, ông vô cùng lo lắng. Vì vậy, ông nhiều lần dâng sớ Hàn Vương, nói về cách nhìn của mình đối với chính sách đối nội và đối ngoại. Nhưng Hàn Vương nhu nhược vô năng, không biết trọng hiền tài, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Hàn Phi. Hàn Phi một lòng yêu nước, bị ghẻ lạnh, tài hoa không có đất dụng võ, trong lòng vô cùng buồn phiền. Hơn nữa, Hàn Phi lại bị tật nói lắp, bất tiện trong việc dùng lời nói. Thế là ông đem tất cả nỗi bi phẫn và sầu muộn đặt vào ngòi bút, viết thành sách Sử Ký Lão Tử Hàn Phi Liệt Truyện có ghi: "Hàn Phi ghét những người trị nước không trau dồi, làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền, trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Phi cho rằng bọn nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm. Gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn ham danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giúp trụ. Như thế thành ra ngày nay, người nhà vua nuôi lại không phải là những người nhà vua cần dùng. Những người nhà vua cần dùng đều lại không phải những người nhà vua nuôi. Phi thương xót những người thanh liêm, chính trực, không được bọn tôi gian tà dung tha. Nhìn những sự biến đổi tồn vong của các nước ngày xưa, viết Cô Phẫn, Ngũ Đố, Nội Ngoại Trữ Thuyết, Thuyết Lâm, Thuyết Nan, tất cả hơn 10 vạn chữ. Hằng Phi đã viết xong học thuyết tập pháp gia, dùng văn chương để trút nỗi phiền muộn, dùng văn chương để nói lên chủ trương của mình. Chẳng biết vị sử vị thần nào đem văn chương của Hằng Phi truyền đến nước Tần và giới thiệu cho Tần Vương Chính. Sau khi đọc các tác phẩm như Cô Phẫn, Ngũ Đố, Tần Vương Chính cảm thấy hưng phấn, thích thú, lại cảm thấy tiếc nuối. Ông ngước nhìn trời cao, thở dài. Nếu ta được gặp người này, được kết giao cùng nhau, chết không hối tiếc. Lúc ấy, Lý Tư đứng cạnh liền nói, các tác phẩm mà đại vương thưởng thức do Hàn Phi của nước Hàn viết. Tần Vương Chính liền hỏi, Hàn Phi hiện đang ở đâu? Nước Hàn. Thế là Tần Vương Chính lập tức hạ lệnh đem binh phạt Hàn, đưa Hàn Phi về Tần. Dưới áp lực to lớn của Tần Vương Chính, Hàn Vương chỉ còn cách phái Hàn Phi đến Tần làm sứ giả, hy vọng có thể dùng Hàn Phi làm thuyết khách, làm dịu sức tấn công của nước Tần để nước Hàn được bình yên. Tuy Hàn Vương không ôm ấp nhiều hy vọng đối với vị học giả, cũng là anh em họ với Hàn Vương này. Hàn Vương cho rằng Hàn Phi chỉ biết nói chuyện lý luận, bản thân vốn không hiểu chuyện quyền biến, hơn nữa lúc khẩn cấp thì nói lắp, đôi khi nói chuyện lại xúc phạm người khác. Nhưng nếu Tần Vương Chính xem trọng Hàn Phi đến thế, thì cứ để Hàn Phi đến nước Tần, đối với nước Hàn cũng có đôi chút ích lợi. Tần Vương Chính đối với Hàn Phi cũng vừa gặp thì đã có ấn tượng tốt, nhưng Tần Vương Chính thấy diện mạo ông khác thường. Ông để ba hàng râu, mũi cao, miệng vuông, chân mày dài, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tràn đầy sự huy hoàng của người trí tuệ. Hàn Phi tự có khí khái quý tộc của bản thân mình. Hàn Phi tuy không nói chuyện lưu loát như các thuyết khách khác, nói chuyện cũng luôn lý lẽ phân minh, thứ tự rõ ràng. Lúc không bị kích động thì tật nói lắp không nghiêm trọng, nhưng cũng cho thấy ông là người dễ bị kích động, tất nhiên tật nói lắp cũng nghiêm trọng hơn. Biện luận với người như thế, chiến thuật tốt nhất là nói chuyện vô lý để kích động người ấy, tốt nhất là tiến hành công kích đối với người ấy. Người ấy sẽ tức giận đến nỗi chẳng nói được câu nào rõ ràng. Đấy có lẽ là nguyên nhân thật sự khiến Hàn Phi nói lắp. Rốt cuộc vì lý do gì mà khiến Tần Vương Chính xem trọng Hàn Phi đến thế? Văn chương của Hàn Phi rốt cuộc đã viết những gì? Sao có thể khiến người luôn kiêu ngạo như Tần Vương Chính sau khi xem lại xúc động đến thế? Hàn Phi khác với Úy Liêu. Úy Liêu là nhà quân sự, là người chuyên hành quân đánh trận. Năng lực của Úy Liêu tập trung chủ yếu ở chuyện quân sự. Điều ông quan tâm là thống nhất và thống nhất bằng cách nào. Còn Hàn Phi là chính trị gia, ông hiểu đạo lý trị nước lợi dân. Học thuyết của Hàn Phi kế thừa nền tảng cơ bản của tư tưởng pháp gia của các đời trước mà hình thành. Tác phẩm hiện còn tồn tại của ông đạt con số 55, toàn bộ nằm trong quyển Hàn Phi Tử. Nội dung chủ yếu của tư tưởng chính của Hàn Phi chính là tăng cường trung ương tập quyền của chế độ phong kiến chuyên chế. Đấy cũng có lẽ là nguyên nhân căn bản sở tài mà Tần Thủy Hoàng xem trọng ông. Hàn Phi chủ trương quân quyền chí thượng, chuyện ở bốn phương quan trọng tại trung ương, thánh nhân khi cần bốn phương đến cứu, theo lời trong Hàn Phi Tử Dương Quyền. Chuyện lớn, chuyện quan trọng của đất nước, quyền lực nên tập trung tại trung ương, mà chủ của trung ương chính là quân chủ, nên quân chủ có quyền lực tối cao chí thượng. Nếu muốn yên nước, trước tiên tất phải độc tôn về quyền lực mới ổn. Muốn độc tôn về quyền lực cũng có nghĩa là đẩy mạnh trung ương tập quyền. Hàn Phi tổng kết các học thuyết của các pháp gia trong lịch sử, ông đưa ra chủ trương pháp, thế, thuật. Hàn Phi đề xướng việc dùng pháp để trị vì đất nước, gọi tắt là pháp trị. Pháp mà Hàn Phi đề cập đến là các điều khoản pháp luật đã thành văn, do Trung ương và quan phủ đưa ra. Đối tượng của pháp trị là thần dân dưới trướng quân chủ. Mục đích của pháp trị là để bảo vệ và duy trì chế độ đẳng cấp của xã hội phong kiến, cũng như là quyền uy thống trị tuyệt đối bất khả xâm phạm của quân chủ, để dân chúng không dám phạm thượng, quan thần không dám làm loạn. Vì vậy, không chỉ lập ra pháp trị mà pháp còn phải nghiêm, chỉ có pháp luật nghiêm ngặt, hình phạt nặng nề mới khiến thần dân sợ hãi. Thần dân biết sợ mới không dám phạm thượng làm loạn, đất nước mới được yên bình. Trong tác phẩm Hữu Độ, Hằng Phi lần nữa nhấn mạnh, tần pháp phải được mọi người tuân theo đất nước mới bình yên. Phế bỏ pháp, mọi người làm loạn, đất nước sẽ loạn. Vì để đảm bảo tính khả thi của pháp luật, Hằng Phi chủ trương hình phạt không tránh đại thần, thưởng không phân địa vị. Phải thưởng phạt phân minh, người có công sẽ được thăng quan tiến chức, người có tội sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Chỉ như thế mới có thể sửa chữa sai lầm của bậc chí thượng, chỉnh đốn bề tôi cấp dưới. Vấn đề mà Hằng Phi đề cập đến ở đây không chỉ đơn thuần là vấn đề pháp luật, mà điều ông muốn nhắc đến chính là cách dùng dưới phạm vi của pháp luật. Người không phân giàu nghèo, người có tài sẽ được trọng dụng, người có công sẽ được ban thưởng. Điều này so với chủ trương cách dùng người dựa trên mối quan hệ huyết thống của Nho gia rõ ràng là có ý nghĩa tiến bộ hơn. Nhưng thứ pháp mà ông nói trước tiên loại trừ quân chủ ra, hơn nữa pháp cũng do nhà nước đặt ra và ban hành. Vậy thì người nào có thể dùng pháp trị để làm chuẩn mực cho bản thân mình? Nên pháp không phân giàu nghèo, hình phạt không tránh đại thần, chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông, căn bản không được chấp hành một cách có hiệu quả. Vì thế, xuất phát điểm của Hằng Phi là tốt, nhưng trên thực tế, đối tượng của pháp trị vẫn chỉ là dân thường bá tính. Để củng cố nền thống trị, chỉ dựa vào pháp luật nghiêm minh, hình phạt nặng không thôi thì mãi vẫn chưa đủ, mà còn cần đến việc người quân chủ phải có quyền lực tối cao mới có thể đảm bảo rằng người quân chủ ấy có đủ sức để thống trị thiên hạ, và thứ quyền lực ấy chính là thế mà Hằng Phi đã đề cập đến. Quân chủ chẳng thể một ngày không có quyền thế. Những bạo quân có thể thống trị thiên hạ trong quá khứ chẳng phải vì họ tài năng hiền đức, chỉ vì họ có thứ quyền uy khiến người khác phải sợ. Trước đây cũng có những bậc minh quân chẳng thể trị vì thiên hạ, chẳng phải vì họ bất tài vô dụng, mà vì họ thiếu thứ quyền thế khiến người khác phải tôn sùng. Vì thế, quân chủ chỉ cần có quyền thế mới có thể sử dụng thứ công cụ pháp luật một cách tốt nhất. Đất nước mới được đại trị, tức dùng pháp thế mới có thể trị vì đất nước, không dùng pháp thế đất nước sẽ loạn. Trong Hằng Phi Tử, Nội Bì, Hằng Phi nói về cách nghĩ của mình, không nên tin bất kỳ ai, e rằng dù là thân thích cũng như nên làm như thế. Ông cho rằng, thân là quân chủ mà tin tưởng con, gian thần sẽ thừa cơ lợi dụng người con ấy mưu đồ bất chính. Trong lịch sử, Triệu Võ Linh Vương lập con trai làm Huệ Văn Vương, thần tử Lý Đối bèn mượn cớ bảo vệ Huệ Văn Vương, cho binh bao vây vương cung, khiến Triệu Võ Văn Vương bị chết đói trong cung. Đấy chính là ví dụ điển hình. Thân là quân chủ mà tin tưởng vợ, gian thần sẽ lợi dụng người vợ ấy mưu đồ bất chính. Trong lịch sử, Phục Thi vì Lệ Cơ vạch ra kế sách phế và lập, hại chết thái tử Thân để lập Hề Tề làm thái tử. Đấy chính là hậu quả của việc tin tưởng vào vợ. Vợ con đều không nên tin tưởng. Đối với bậc quân chủ mà nói, những người khác càng không nên tín nhiệm. Chỉ như thế, quyền lực và địa vị của quân chủ mới được củng cố và duy trì. Như thế, người quân chủ mới có thể như con mãnh sư dùng hàm răng sắc bén của mình chế phục con chó săn, thống trị thần dân của mình. Hằng Phi là người tôn thờ khái niệm nhân tính ác. Theo ông thì bản chất con người là ác hiểm, luôn theo đuổi danh lợi. Mối quan hệ giữa người với người được thiết lập trên thứ nền tảng lợi dụng lẫn nhau. Vì thế chẳng có thứ gì đáng để tin tưởng. Nên người quân chủ trị vì đất nước không những phải có quyền thế mà còn phải biết vận dụng chiến thuật mưu lược. Chiến thuật mưu lược ở đây chính là thuật. Thứ được gọi là thuật, tức quyền thuật. Vì để chỉ rõ tầm quan trọng của quyền thuật, trong Hằng Phi Tử, Ngoại Chư Thuyết Hữu Hạ, Hằng Phi từng không hề do dự lấy chuyện lái xe ngựa làm ví dụ để nói lên lý lẽ của mình. Hằng Phi cho rằng, đất nước như xe, quyền thế như ngựa, không có kỹ thuật cởi xe ngựa, tự nhiên xe sẽ khó đi. Nếu có kỹ thuật thì thân sẽ được thoải mái, lại có thể hoàn thành đại nghiệp đế vương. Có thể thấy tầm quan trọng của quyền thuật đối với nền thống trị của người quân chủ. Vậy thì quyền thuật phải được vận dụng ra sao? Ái thần quá thân, tất nguy bản thân. Dân thần quá quý, tất dễ mất vị. Thê thiếp bình đẳng, tất nguy thái tử. Huynh đệ không phục, tất nguy xã tắc. Nghĩa là quân chủ quá thân cận với đại thần mà mình sủng ái thì sẽ nguy hại đến tính mạng của quân chủ. Thần tử giàu sang quyền thế sẽ có mưu đồ xoán ngôi đoạt vị. Vợ chính và vợ lẽ không phân đẳng cấp sang hèn sẽ nguy hại đến địa vị của thái tử. Anh em mâu thuẫn, bất hòa với nhau sẽ nguy hại đến sự bình yên của đất nước. Ông nói người quân chủ phải giấu mọi chuyện trong lòng, không nên để lộ, khiến thần dân chẳng thể hiểu rõ suy nghĩ của quân chủ. Như thế, nhất cử nhất động của thần dân đều nằm dưới sự giám sát của quân chủ. Còn thần dân chẳng thể biết quân chủ của mình đang nghĩ gì, khiến thần dân mãi ở địa vị của kẻ chịu sự chi phối và giám sát của quân chủ. Đúng là địch ngoài sáng, ta trong tối. Hằng Phi là nhân vật đại diện tiêu biểu cho tư tưởng pháp gia. Ông dùng sức lực của cả đời mình để nghiên cứu về pháp, thế, thuật. Ông đã đặt nền tảng lý luận cho Tần Vương Chính bắt đầu áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế. Nhìn từ góc độ phát triển lịch sử, thứ lý luận ấy hoạch định quyền lợi và nhiệm vụ của cấp bậc trong xã hội phong kiến, duy trì nền thống nhất của đất nước. Vì thế, vừa xem tác phẩm văn chương của Hằng Phi, Tần Vương Chính đã cảm thấy say mê. Những thứ mà Hằng Phi viết trong các tác phẩm văn chương rất giống với những thứ mà Tần Vương Chính đã nghĩ đến và muốn đạt được. Nên Hằng Phi đã khiến Tần Vương Chính nảy sinh sự ngưỡng mộ mãnh liệt đối với mình. Nhân tài như Hằng Phi, Tần Vương Chính cớ gì không muốn sở hữu chứ? Vì sao không muốn sở hữu chứ? Ông hiểu rõ nhân tài chính là nền tảng để thống nhất và trị vì thiên hạ. Về phương diện võ trang, ông đã có nhà quân sự Úy Liêu giúp ông thống nhất giang sơn. Trước mắt, ông chỉ còn thiếu nhà tư tưởng như Hằng Phi. Đấy là nguyên nhân chính khiến Tần Vương Chính đại động can qua, giấy binh đánh Hàn để đổi lấy Hằng Phi. Hằng Phi sau khi đến Tần tuy được sự tán thưởng của Tần Vương Chính, nhưng ông lại không được trọng dụng. Vì sao thế? Nguyên nhân xuất phát từ việc Hằng Phi muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình tại nước Tần hùng mạnh để giữ lấy tổ quốc của mình. Thế là Hằng Phi đã viết một tác phẩm tự đề Tồn Hàn. Cố tình nói lên suy nghĩ của mình chính là muốn bảo vệ nước Hàn. Tác phẩm gồm nội dung như sau. Thứ nhất, Hàn thần phục Tần hơn 10 năm. Hàn như một quận huyện của Tần, sao không đánh Triệu có sự đe dọa lớn đối với Tần mà lại đánh Hàn? Thứ hai, Hàn là nước nhỏ, vị trí không thuận lợi. Nhưng nếu Tần muốn tiến đánh Hàn, quân thần nước Hàn cùng đối mặt với kẻ địch. Trên dưới một lòng cùng chống kẻ địch, muốn diệt Hàn cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Và còn, nếu Tần đánh Hàn, chưa chắc Ngụy sẽ tiếp ứng cho Hàn. Như thế sẽ có lợi cho nước Triệu. Triệu sẽ như ông đắc lợi, Tần và Hàn lưỡng bại câu thương. Để bảo vệ nước Hàn, Hằng Phi dẫn mối họa đến với nước Triệu. Vì ông là thần dân nước Hàn nên ông luôn lo nghĩ cho nước Hàn. Ông làm như thế cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng Hằng Phi ngây thơ gặp phải Tần Vương Chính. Sao có thể vì một tác phẩm văn chương mà thay đổi quốc sách của nước Tần? Tần Vương Chính là người thế nào? Tần Vương Chính thuộc tuyếp người khi đã quyết định điều gì thì nhất định phải thi hành. Diệt Hàn là nhận định được đưa ra từ thực tiễn. Suốt mấy đời quân thần nước Tần trải qua các cuộc chiến tranh, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Đánh chiếm Hàn, Ngụy, Nam chiếm Sở, Bắc định Yên, Triệu, sau đấy phạt Tề. Đấy chính là chiến lược thống nhất thiên hạ mà Tần Vương Chính và Úy Liêu nhiều lần đưa ra, sao có thể dễ dàng thay đổi? Tần Vương Chính càng không thể từ bỏ giấc mơ thống nhất 6 nước mà ông đã theo đuổi suốt bao năm nay chỉ vì vài câu nói của Hằng Phi. Với Tần Vương Chính, ông biết rằng người hiểu rõ thế cuộc trong thiên hạ như Hằng Phi viết ra tác phẩm như thế tất có ý đồ. Nhất định Hằng Phi có mục đích riêng, không thể nói người khác biết. Chỉ ít thì Hằng Phi không phải là người cùng chí hướng với ông. Vì để chứng thực quan điểm của mình, Tần Vương hỏi Lý Tư. Ái Khanh nghĩ gì về tác phẩm này? Hủy Từ tuy là đồng môn của Hàng Phi, nhưng sao ông lại có thể nhẫn nhịn chuyện người khác trở thành chướng ngại, cản trở tiền đồ của mình chứ? Sở dĩ Hàng Phi đến được nước Tần cũng vì lúc ban đầu Lý Tư tiến cử Hàng Phi với Tần Vương. Này đưa sói vào nhà, sao không canh cánh trong lòng được chứ? Hơn nữa, tác phẩm mà Hàng Phi viết thật khiến người khác nghi ngờ. Khó trách Lý Tư nói với Tần Vương: Hàng Phi đến Tần chủ yếu vì muốn giữ hàng, còn việc tận trung với Đại Vương lại là chuyện khác. Hàng Phi không được trọng dụng còn một nguyên nhân khác. Đấy là chuyện Hàng Phi từng phê bình, phỉ báng, bôi nhọ người khác. Người ấy là mưu thần Diêu Giả. Sau khi Úy Liêu hỗ trợ Tần Vương vạch ra chiến lược thống nhất thiên hạ, Tần Vương bèn phái rất nhiều mưu thần đem vàng bạc để ly gián các nước chư hầu. Diêu Giả là mưu thần trong số ấy. Diêu Giả hoàn thành nhiệm vụ được Tần Vương trọng thưởng, phong đất nghìn hộ, lập thành thượng khanh. Sau khi biết chuyện ấy, Hàng Phi rất không tán thành. Ông tấu sớ lên Tần Vương chính, tiến hành công kích Diêu Giả. Đại Vương, Diêu Giả mang theo vàng bạc đi sứ nước chư hầu, trải qua nhiều năm, tài sản đã dùng hết, chưa chắc đã ly gián được quan hệ của các nước chư hầu. Đấy là mượn uy tín của Đại Vương, dùng tài sản của đất nước để đạt mục đích tư thông với các nước chư hầu, mong Đại Vương minh sát. Ngoài ra, Diêu Giả là con trai của quan sứ giữ cửa của nước Ngụy, nhưng lại hành nghề đạo chích ở nước Ngụy. Hắn từng là thần của nước Triệu, sau đấy lại bị trục xuất. Để người như thế tham gia đại kế của nước Tần, chẳng lẽ sẽ có thể khích lệ quần thần tận trung với Đại Vương sao? Tần Vương chính nghe xong cũng cảm thấy nghi ngờ. Ông bèn phế chức quan của Diêu Giả. Sau đấy, ông triệu Diêu Giả đến hỏi chuyện. Ta nghe nói ngươi dùng tài sản của quả nhân để cấu kết với các nước chư hầu, có chuyện ấy không? Diêu Giả đáp: Có. Tần Vương lại hỏi: Vậy thì ngươi còn mặt mũi đến gặp quả nhân sao? Diêu Giả nói: Thần từng tìm hiểu về cha mẹ của Thuận. Tất cả các bậc cha mẹ đều nguyện làm cha mẹ của Thuận. Ngũ Tử Tư trung với quốc quân, tất cả các bậc quân chủ đều nguyện xem ông là thần tử. Trường Nữ Hồng là người con gái trinh khiết, tất cả các nam nhân đều nguyện lấy cô làm vợ. Nay thần tận trung với Đại Vương, Đại Vương lại không hiểu, thần không đem dân châu báu đến bốn nước chư hầu thì có thể đem đến đâu? Giả sử thần không trung thành với Đại Vương, bốn nước sao có thể tin tưởng thần? Hạ Kiệt tin lời sằng bậy giết tướng giỏi của mình, Ân Trụ tin lời gian dối giết trung thần của mình, khiến quốc gia của họ bị diệt vong. Này Đại Vương lại tin lời sằng bậy thì Đại Vương sẽ mất hết trung thành. Tần Vương chính lại nói: Ngươi là con trai của quan giữ cửa đại đạo của nước Ngụy, thần tử bị trục xuất của Triệu. Diêu Giả lại biện minh: Thái Công Vọng là người chồng bị vợ đuổi đi của nước Tề, là người vô dụng ở Triều Ca, là thần tử bị trục xuất, là người hầu chẳng ai muốn thuê, nhưng Chu Văn Vương tin dùng ông nên đã lập được nghiệp lớn. Quan trọng là thương buôn ở vùng biên cương nước Tề, là dân thường nghèo khổ của Nam Dương, là tội nhân được tha miễn của nước Lỗ, nhưng Tề Hoàng Công lại tin dùng nên thành bá nghiệp. Bách Lý Hề là ăn xin của nước Ngu, dùng tài sản 5 tấm da dê để tự bán thân làm nô lệ. Tần Mục Công tin dùng nên đã hàng phục được Tây Nhung. Tấn Văn Công tin dùng đạo tặc Trung Sơn Đạo nên giành được chiến thắng trong trận chiến ở Thành Bộc. Những người ấy, Thái Công Vọng, Quản Trọng, Bách Lý Hề, Trung Sơn Đạo đều có lý lịch tồi tệ, bị người đời xem thường. Quân chủ anh minh tin dùng họ, biết họ có thể trợ giúp mình thành bá nghiệp. Nếu ai cũng là ẩn sĩ giống những người như Biện Tùy, Vũ Quang, Hân Đồ Địch thì chẳng lẽ quốc quân có thể nhận được sự trợ giúp của họ ư? Vì thế, quân chủ anh minh khi dùng người đừng nên để tâm đến những điểm tối, không nên xét nét những sai lầm trước đây của họ. Chỉ nên tính đến chuyện họ có giúp ích được cho mình hay không. Vì thế, đối với người có thể giúp quân chủ an định đất nước, dù bị phỉ báng thì quân chủ cũng đừng nên tin lời sằng bậy. Đối với người dù có danh tiếng xuất thân cao sang lại chẳng có chút công trạng gì, không ban thưởng. Như thế, thần cũng chẳng dám dựa việc mang tiếng vô dụng mà mong mỏi điều gì ở quốc quân rồi. Diêu Giả là người có tài ăn nói. Diêu Giả tỏ vẻ trung thành, liệt kê rất nhiều những chuyện về cách dùng người không hoài nghi của các bậc đế vương trong lịch sử. Hơn nữa, phản bác kịch liệt sự châm biếm của Hàng Phi đối với mình, đại đạo của nước Ngụy, thần tử bị trục xuất của triều. Chuyện này đã khiến Tần Vương nảy sinh sự hoài nghi đối với nhân phẩm của Hàng Phi. Đấy có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Hàng Phi không được trọng dụng. Sau cùng, Diêu Giả và Lý Tư liên minh công kích Hàng Phi trước mặt Tần Vương. Họ nói Hàng Phi vì Hàng mà đến Tần là chướng ngại đối với đại nghiệp thống nhất Giang Sơn của nước Tần. Giữ Hàng Phi lại chỉ có hại mà không có lợi, tha cho Hàng Phi cũng như thả hổ về rừng. Vì vậy, họ thỉnh cầu Tần Vương ra lệnh giết chết Hàng Phi. Kết quả, Tần Vương tin lời của Diêu Lý. Để trừ hậu hoạn, ông hạ lệnh bắt giam Hàng Phi. Trong ngục, Lý Tư dùng thuốc độc bức chết Hàng Phi. Tuy Hàng Phi mất mạng, nhưng lý luận về nền thống trị chuyên chế mà ông đưa ra đã trở thành cơ sở cho lý luận thống trị của Tần Vương chính. Vì thế, nói Hàng Phi là người đặt nền tảng cho lý luận về chủ nghĩa phong kiến chuyên chế, một chút cũng không sai. Tiết 2. Pháp nghiêm trị nước. Nhắc đến chuyện Tần Thủy Hoàng dùng pháp nghiêm trị nước thì nhất định phải nhắc đến truyền thống pháp trị của nước Tần. Nếu đề cập đến nguồn gốc truyền thống pháp trị thì phải nói từ chuyện Thương Ưởng thay đổi pháp luật. Thương Ưởng, họ Công Tôn, người nước Vệ, người xưa gọi là Vệ Ương. Sau này ông đến nước Tần vì chuyện thay đổi pháp luật có công, được phong đất 15 ấp, được xưng Thương Quân. Vì vậy, Vệ Ưởng cũng được gọi là Thương Ưởng. Thương Ưởng là học giả pháp gia nổi tiếng thời Chiến Quốc. Học thuyết của Thương Ưởng có hai điểm quan trọng. Một là trị nước không thể bảo thủ, luôn giữ cái cũ, nên căn cứ theo sự thay đổi của thời thế mà thay đổi. Chỉ có đẩy mạnh binh, nông mới thực sự là con đường giúp cho nước giàu quân mạnh. Hai là chủ trương dùng hình phạt nghiêm khắc để trị nước. Trừ quốc quân ra, từ khanh tướng, tướng quân đến đại phu, dân thường, nếu ai không phục quân lệnh, vi phạm quốc pháp, người dám phạm thượng làm loạn, nhất loạt tội chết không tha. Theo lời trong Thương Quân thư, thưởng hình. Thương Ưởng mang theo mưu lực trị nước như thế đến nước Tần, tự đề cử với Tần Hiếu Công, hy vọng mình được trọng dụng để có đất thi triển tài hoa. Nước Tần thời bấy giờ, tuy quan hệ sản xuất đã được hình thành, nhưng thế lực của tầng lớp quý tộc cũ vẫn rất lớn, nên so về sức mạnh giữa các nước thời bấy giờ, thì nước Tần là nước yếu nhất trong số 7 nước. Trong tình hình chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt vào thời ấy, lạc hậu có nghĩa là sẽ phải chịu đòn, cũng có nghĩa là vong quốc. Vì thế, Tần Hiếu Công muốn nhanh chóng đưa nước Tần trở nên hùng mạnh hơn. Muốn đất nước trở nên hùng mạnh thì cần phải cần đến nhân tài. Thương Ưởng đến vô cùng đúng lúc. Tần Hiếu Công tán thưởng chủ trương của Thương Ưởng, phong ông làm Tả Thứ Trưởng, chuyên phụ trách việc lập và ban hành chính sách mới. Được sự ủng hộ của Tần Hiếu Công, Thương Ưởng trước sau đã hai lần tiến hành việc thay đổi pháp luật, đã kích thế lực của quý tộc cũ, củng cố chế độ thống trị phong kiến, lập ra pháp luật của nước Tần, ban hành pháp chế, thiết lập quận huyện, dần dần nước Tần trở nên hùng mạnh. Sau khi Tần Hiếu Công chết, vì Thương Ưởng đã công kích và làm giảm thế lực của quý tộc cũ trong chính sách thay đổi pháp luật, nên đã bị các thế lực bảo thủ trả thù một cách điên cuồng. Sau khi Tần Huệ Vương kế vị, Thương Ưởng bị phanh thay mà chết và cả gia đình ông đều bị chu di. Thương Ưởng tuy chết, nhưng pháp luật nước Tần đã tồn tại dài lâu, các hạng mục chính sách đều được chấp hành y cũ. Tần Thủy Hoàng kế thừa thứ truyền thống pháp chế ấy, tự tay biên soạn pháp điển của nước Tần. Đến năm 227 trước công nguyên, công việc biên soạn pháp điển đã hoàn tất. Nói một cách đơn giản, nội dung chủ yếu của pháp điển như sau: ban thưởng chính xác, bá tính sẽ khuyên nhủ lẫn nhau; hình phạt nghiêm khắc, bá tính sẽ xem trọng pháp luật; bá tính xem trọng pháp luật, thế là gian tà sẽ chẳng thể xuất hiện; nên để trị vì dân chúng thì phải tiêu diệt gian tà ngay từ lúc chúng bắt đầu xuất hiện; dùng binh tác chiến, phải khiến nhân dân ủng hộ hết mình; không cần dùng đến hình pháp, hành vi của nhân dân sẽ tự giác đoan chính, đấy là đại trị thiên hạ; giúp nhân dân đoàn kết một lòng, hết lòng tham chiến, như thế sẽ trăm trận trăm thắng; có tội sẽ phạt, dân chúng sẽ được bình yên; ban thưởng thái quá, người gian sẽ làm loạn. Vì vậy, trong chính sách trị lòng dân, có tội sẽ phạt, chính là biện pháp đầu tiên của quyền thế, còn ban thưởng thái quá chính là nguyên nhân khiến đất nước loạn lạc. Pháp điển của nước Tần được hoàn thành đã đẩy mạnh nền thống trị của Tần Thủy Hoàng, có lợi cho sự phát triển kinh tế và sự ổn định của xã hội, đồng thời nó cũng phù hợp với yêu cầu thống nhất thiên hạ của Tần Thủy Hoàng. Trước tiên, hoàng đế tuyệt đối có quyền lập pháp. Chỉ có thế, quyền lực tối cao vô thượng của Tần Thủy Hoàng mới được củng cố, mới có thể đảm bảo chính lệnh thống nhất của cả đất nước. Đất nước theo chủ nghĩa tập quyền phong kiến chuyên chế mới được thành lập và phát triển. Ngoài ra, pháp luật dùng để trị dân, đồng thời cũng trị quan sử. Chính lệnh, pháp lệnh của Tần Thủy Hoàng được thực thi và ban hành dựa theo các cấp quan sử, nên các cấp quan sử trở thành con chim ưng để thống trị, trấn áp bá tính. Còn với các cấp quan sử, họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ phải nhận được quyền lực nhất định mà hoàng đế ban cho. Làm cách nào để khống chế và sử dụng các cấp quan sử trở thành vấn đề tất yếu phải lo nghĩ của Tần Thủy Hoàng. Theo pháp luật nước Tần, về việc ban thưởng trong quân đội, hễ là tướng sĩ đam mưu thiện chiến đều có cơ hội thăng tiến và nhận thưởng. Về việc trị nước, phàm là quan văn có chính tích và tài hoa tốt, đồng thời cũng có thể nhận được sự tín nhiệm và cơ hội thăng chức. Còn đối với những quan sử phạm lệnh cũng sẽ được xử phạt nghiêm khắc dựa theo mức độ khác nhau. Tần Thủy Hoàng trấn áp Lao Ái, tàn sát hai người em trai cùng mẹ khác cha, bức tử tướng quốc Lã Bất Vi đều là ví dụ điển hình. Thật ra, các cấp quan sử trên thực tế đều là tai mắt của Tần Thủy Hoàng. Họ chỉ có nhiệm vụ thi hành chức trách của mình mà chẳng có chút quyền chủ trương làm theo ý mình. Họ chỉ có thể lệnh ban ra thì thi hành, lệnh rút lại thì ngừng thi hành, duy trì quyền uy tuyệt đối của Tần Thủy Hoàng. Tư tưởng chủ đạo của pháp lệnh nước Tần là tội nhẹ phạt nặng. Ví dụ, trộm cắp 1.000 quan tiền và 1 quan tiền tội trạng như nhau, nam nữ cùng cha khác mẹ thông gian mang tội chết, ném xác thị chúng. Hình phạt nghiêm khắc của nước Tần rất nhiều, chủ yếu có những hình phạt như sau: chém hông, dùng đao chém đứt hông; chém đầu, tức chặt đầu; người tội nhẹ, dùng đao sắc bén, một đao chém xuống để tội nhân được chết nhanh; người tội nặng, dùng đao cùn để tội nhân chết một cách đau khổ. Thị chúng, sau khi chém đầu, đầu của tội nhân được treo trên cửa thành, lấy đầu thị chúng. Lục hình, trước tiên dùng vũ khí sắc bén chặt đứt tứ chi của tội nhân, sau cùng vạch ngực, mổ bụng, lấy nội tạng ra. Xẻo thịt, sau khi buộc tội nhân lại, bắt đầu xẻo thịt từ vùng mũi, xẻo từng mảnh thịt. Sau khi xẻo xong vùng đầu, lại xẻo tứ chi, sau cùng để máu của tội nhân chảy khô hoặc đau đến chết. Nguồn gốc của hình phạt này đã có từ rất sớm, theo được biết nó đã xuất hiện từ thời nhà Hạ. Phanh thây chính là hình phạt ngũ mã phanh thây mà chúng ta thường nhắc đến, nhưng cụ thể lại phân thành hai loại. Một loại là phanh thây sau khi tội nhân đã chết, loại còn lại là phanh thây khi tội nhân vẫn còn sống. Chặt chân, chặt đứt hai chân của phạm nhân, loại cực hình này cũng đã xuất hiện từ lâu. Theo tả truyện ghi nhận, thời Tề Cảnh Công đương quyền, ông thường dùng một cách bừa bãi loại cực hình này, tạo nên hiện tượng xã hội giày dép rẻ, chân giả đắt. Giá của chân giả tăng, còn giá của giày dép giảm. Xăm chữ, khắc chữ lên trán phạm nhân, sau đấy dùng mực nhuộm đen chữ đã khắc lên trên trán phạm nhân. Cung hình, tức nam nhân cắt thế, phụ nữ u bế. Đây là loại cực hình giả mang chẳng khác gì tử hình. Nó không những khiến người thụ hình bị tàn phế, hơn nữa còn chà đạp lên sự tự trọng, làm tiêu tan ý chí của họ, khiến họ sống không bằng chết. Chiên dầu, tức ném phạm nhân vào chảo dầu đang sôi để chiên. Khanh hình, còn gọi là hố, hầm hình, tức chôn sống. Giảo hình, còn gọi là xoắn, uốn hình, tức treo cổ. Pháp luật nước Tần cũng rất xem trọng chuyện ban thưởng cho người tố cáo kẻ gian, thường liên lụy người thân. Thế là những cực hình như chu di tam tộc, chu di cả dòng tộc đã xuất hiện. Tần Pháp cũng trọng thưởng cho người có hành vi đứng đắn, tố giác kẻ gian, càng tạo nên sự nghiêm mật của mạng lưới pháp luật. Đấy thực sự là cuộc chiến nội bộ của nhân dân. Một mặt phạt nặng, một mặt thưởng lớn, thêm vào là sự liên lụy, sống trong hoàn cảnh như thế, nỗi khổ của nhân dân là rất lớn. Tần Thủy Hoàng vì để duy trì quyền uy của mình, đã lập ra chế độ pháp luật hoàn thiện và nghiêm ngặt hơn bất kỳ thời đại nào trước đây. Đương nhiên, đấy cũng là nguyên nhân khiến nước Tần nhanh chóng bị diệt vong.